Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, gián độc. Như thế kinh thế hãi tục biểu diễn, để Đoạn Tuyên cùng Đào Ủy nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật đây không phải Van Gao lần thứ nhất làm loại chuyện này rồi. 1995 năm Champions League trận chung kết Ajax đá với AC Milan. Di Sailly tại cấm khu bên trong đối Leedmanen có cái nguy hiểm phi cước phạm quy động tác. Nhưng trọng tài chính không có xử phạt penalty. Tức giận Van Gaal vọt tới trọng tài thứ tư tới trước mặt rồi một lần làm mẫu tính phi cước. Kém một chút đạp trúng trọng tài thứ tư mặt. Cái này. Đào Ủy gượng cười vài tiếng, nhìn xem chiếu lại, Đoạn Tuyên bất đắc dĩ nói, Best đột phá, Cruz chùi bóng, hoàn toàn chính xác xúc đến bóng rồi. Trước máy truyền hình fan hâm mộ đều tại chửi ầm lên. Tên vương bát đản này đến cùng là đứng ở đâu một bên? Khụ, Đào Ủy bổ sung nói, liền bóng dẫn người. Cruz xúc đến bóng đồng thời vậy xúc đổ Best, Berlin sân vận động Olympic. 3 giây đồng hồ trầm mặc sau, toàn trường đều sôi trào. Bayern fan hâm mộ tuét miệng không biết nên làm gì. Mà bắc trên khán đài Sanker 04 fan hâm mộ bảo phát ra mãnh liệt tiếng suyệt. Mà trung lập fan hâm mộ tại cười lớn xem kịch. Thật đặc sắc. Đứng ở một bên Bruxler nhịn không được tay bụng mặt im ắng cười to. Maga vậy nhịn không được phốc thử bật cười. Cơ hồ tất cả mọi người đang cười hoặc là cố nén cười. Chỉ có trong bao xương hoen mặt như đáy nồi. Bị tức đến nổi trận lôi đình. Bayern lúc nào sa đọa đến nước này rồi. Vẫn là Schweinsteiger đem Van Gaal đỡ dậy đến. Vị này Hà Lan danh soái trên mặt cũng có chút đỏ. Chính mình cũng không biết rõ làm sao lại đầu óc co lại. Cố nén cười, trọng tài chính cùng trọng tài thứ tư, tài biên thương thảo về sau, xử phạt Cruz chùi bóng phạm quy, nhưng không có cho tấm thứ hai thẻ vàng. Cruz trốn qua một kiếp, dạng này cũng không cho bài, cho là mình biểu diễn đạt đến tại hoàn mỹ best tức giận bất bình. Bị Maga kéo sau khi thức dậy còn tại phàn nàn, hắn nhớ kỹ không rất rõ. Kiếp trước MU đá với Arsenal, Van Gaal biểu diễn xong, giận nhảy cầu, về sau. Trọng tài chính vậy không có đem phạm quy Herrera phạt xuống dưới. Cái này loại bàn ngoại chiêu đều có thể a. Best lộ vẻ tức giận đi trở về sân bóng. Đáng tiếc chính mình biểu diễn. Bên trên Cruz nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Best mà Best cười cười. Cưỡng ép giải thích. Lúc ấy không biết là ngươi nha. Cruz đều không còn gì để nói rồi. Không biết là ta. Nếu như là những người khác xúc ngược lại ngươi. Ngươi liền có thể như thế không chút kiêng kỵ biểu diễn. Cái này một chậm trễ chính là 5 phút đồng hồ. Đã là thứ 80 phút đồng hồ rồi. Van Gaal làm ra điều chỉnh. Dùng Olic thay đổi rồi Closer. Sau đó dùng Thomas Müller thay đổi rồi Timo Schuch. Toàn lực tiến công mà Maga làm ra tương ứng điều chỉnh. Hắn dùng Bruxler thay đổi rồi Quế Nhi. Mặc dù không phải đối vị thay người. Nhưng vấn đề là Quế Nhi cảm xúc không quá ổn định. Hơn nữa trên người có xòe ra thẻ vàng. Nhưng dự bị chỗ trên không có trung phong dự bị nhân tuyển. Chỉ có thể dùng Bruxler. Trốn qua một kiếp sau. Bayern Munich tiếp tục điên cuồng tấn công. Mà Sanker 04 liều mạng phòng thủ. Thomas Müller ra sân cho Bayern Munich mang đến biến hóa. Cruz vị trí lui về. Nhị Oa xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên. Cùng Cruz khác biệt, Nhị Oa chạy càng nhiều. Hắn là cái không cần bóng quyền cầu thủ. Hơn nữa sẽ kinh thường tính cắm vào cấm khu đoạt điểm hoặc là nhiễu loạn Sanker 04 phòng tuyến. Müller hoàn toàn chính xác, rất xuất sắc. Adam Simpson đối Nhị Oa rất thưởng thức. Bayern Munich hai cánh mạnh phi thường. Nhưng ở bên trong cắt về sau thiếu khuyết phối hợp. mà Thomas Müller có thể vị trí chạy, có thể làm tướng, đó là cái đoàn đội hình cầu thủ. Thứ 83 phút đồng hồ, Robben bên trong cắt cùng Thomas Müller gặp trở ngại phối hợp sau. Chiêu bài thức chân trái đường vòng cung bóng túi chân phải. Nhưng là Rakitic hai tay che háng phi thân chặn lại. Bóng ra đâm vào Rakitic trên sống lưng đạn đến cấm khu phía bên phải. Thomas Müller đoạt tại Fields trước đó lội bóng giết vào nhỏ cấm khu xuyên qua. Nhưng Neuer đoạt tại Olic trước đó không thu bóng ra. Tay ném bóng phản công nhanh. Đào ủy hô to nói. Đây là giết chết tranh tài cơ hội. Best, đào ủy nói được nửa câu im bặt mà dừng. Đối mặt có xòe ra thẻ vàng Cruz. Best trực tiếp ra tốc lội bóng. Nhưng là Bart Stuber lập tức dùng một cái chùi bóng đem Best đánh ngã. Mặc dù nhận xòe ra thẻ vàng nhưng lấy được Bayern fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Bưng bít lấy mắt cá chân nằm một lát. Bess mới chậm rãi bò lên từ Westerman trong tay tiếp nhận bóng ra. Phương Phương chính chính bày ở trên bãi cỏ. Trên khán đài vang lên Bayern fan hâm mộ tiếng suyệt. Van Gaal cũng ở tại chỗ bên cạnh khiếu nại Bess kéo dài thời gian. Nhưng Bess ra mặt dày vô cùng. Dù sao còn không có dẫn tới thẻ vàng đâu. Julian, để ngươi đi lên không phải để ngươi phòng thủ. Bess căn dặn Draxler. Ngươi là tiền vệ, vừa rồi ngươi chạy đi đến nơi nào rồi? Draxler mắt nhìn đội trưởng Westerman, nghe Bess, Westerman cười lấy nói như vậy. Bess tại trọng tài chính không thể chịu đựng được trước đó mở bóng. Đem bóng đá cho Pekarik, lại hướng về phía đã chạy ra Draxler ồn ào. Đi lên phía trước, tìm tới chỗ trống, một mực chạy, hướng ngang chạy. Đừng có ngưng, Cruz sắc mặt âm trầm nhưng vô kế khả thi, muốn cân bằng tỷ số điểm số Bayern nhất định phải trước ép. Sau lưng khẳng định sẽ lưu lại tương đối lớn chỗ trống. Bạn tốt lớn tiếng như vậy ồn ào. Đây là Dương Mưu, Pekarik hướng phía trước chuyền bóng. Fafan nhận bóng đột phá rất nhanh bị đoạn xuống. Bayern lập tức quy mô ép lên tiến công. Nhưng để ý Cruz phát hiện, Bess mặc dù vậy tại hiệp trợ phòng thủ, nhưng mỗi một lần tại bóng ra rời đi về sau, Bess vị trí chạy đều sẽ vô tình hay cố ý xuất hiện ở trên không ngăn chỗ. Đó là thích hợp nhất khởi xướng phản kích cầm banh địa điểm. Phát hiện Cruz tại chú ý mình, Bess lộ ra 6 viên răng trắng cho bạn tốt đưa lên một cái rực rỡ tiếu dung. Nhưng ở Cruz trong mắt, lui về đến hiệp trợ phòng thủ Best tựa như một con rắn độc. Đoàn bắt đầu co quắp tại cái kia. Nhưng lắng tai nghe lấy gió thổi cỏ lay. Một khi có cơ hội liền sẽ như thiểm điện dò xét xuất thân. Lộ ra răng độc cho đối thủ một kích chí mạng. Tranh tài đã đến thời khắc cuối cùng. Sanker 04 ở trước cửa bày lên xe buýt. Chỉ có Draxler đang quấy giày cầm banh chuyển di Service Tiger. Liền liền Demichelis vậy vọt tới cấm khu bên trong đoạt điểm. Làm thoát khỏi Fields, truyền trong, Martin đánh đầu công cửa. Úp úp, Neuer làm gia cấp thế giới dập tắt lửa. Chiến thuật phạt góc, Ribery cưỡng ép bên trong cắt sút gôn. Không không, thẳng truyền, Robben góc độ nhỏ. Cột cửa cự tuyệt người Hà Lan. Cruz sút ra. Boden dùng thân thể cản ra. Lại thẳng truyền. Thomas Müller tiếp vào bóng rồi. Neuer bổ nhào rồi. Không có penalty. Không có penalty. Một lần như sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn xuất kích. Ăn ngay nói thật. Ribery cùng Robben đều được cho giới đá banh hạng nhất biên phong. Vô luận là năng lực trên vẫn là trên số liệu, cũng chỉ có Messi cùng C, do có thể ép bọn họ một đầu. Sanker 04 phòng tuyến lung lay sắp đổ, đột nhiên trên khán đài tiếng suyệt đại tác, Cruz quay đầu nhìn lại, trọng tài thứ tư giơ lên trên bảng hiệu biểu hiện, 7 phút bù giờ, còn có thời gian, Cruz trong lòng vừa mới chuyển qua cái này ý nghĩ. Cấm khu bên trong Rakitic thành công từ Robben dưới chân cắt bóng. mũi chân thọt cho lớn ở ngoài vùng cấm. Best best nhận bóng thuận thế quay người. Đối mặt nhào lên Service Tiger làm rồi cái truyền dài hướng phía trước đưa động tác. Sau đó chụp bóng lắc mở bé heo, dẫn bóng ra tốc, nhưng Best rõ ràng đối định vị của mình sai lầm. Tại hắn cầm banh khoảnh khắc, không chỉ là bé heo, Lam, Thomas Müller, Cruz đều nhào tới. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cắt bóng không chỉ là muốn một lần nữa cầm lại bóng quyền. Càng quan trọng hơn là không thể để Best đưa ra có mục đích tính thẳng truyền. Cái kia mới vừa lên trận tiểu gia hỏa thể năng dư thừa vô cùng. Nhị Oa dùng sức va chạm đưa chân từ Best dưới đũng quần đem bóng chọc ra. Bóng ra đâm vào một phương hướng khác nhào tới Cruz trên đầu gối bắn trở về. Best kháng trụ sau lưng Lam ngoài ý muốn lần nữa cầm banh. Lần này hắn không tiếp tục ý đồ đột phá, mà là đem bóng hướng đường biên mang. Không có đồng đội qua tới hỗ trợ, Field cùng Hobie liền đứng tại cách đó không xa đề phòng bên người Robben. Thomas Müller không cùng qua tới, nhưng là Lam cùng Cruz không buông tha theo qua tới. Nhìn như đã sơn cùng thủy tận, Best chỉ có thể nửa quay người trở về dẫn bóng. Lần này Hobie chạy tới tiếp ứng rồi, nhưng Robben vậy theo qua tới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, nhìn lấy sân bóng đầu kia bóng người. Van Gaal trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Best nâng lên chân trái làm rồi cái mở truyền dài động tác. Dẫn tới Cruz trốn một chút. Hắn sợ Best muốn lừa gạt cái ngoài biên. Nói không chừng lại có thể kéo dài nửa phút. Van Buyten nhìn lấy một màn này, đang suy nghĩ chính mình muốn hay không xông vào cấm khu. Nhưng bên người còn có cái khuôn mặt ngây ngô số 31. Đúng vào lúc này, bóng ra đột nhiên từ Best dưới chân bay lên, từ Lam sau lưng xuất hiện, bay qua trống trải mảng lớn khu vực không người, bay về phía Van Buyten sau lưng. Không thể tưởng tượng nổi truyền bóng. Hoàn thành truyền bóng, Best bị Cruz một cái đẩy lên. Đặt mông ngồi dưới đất, hắn nhìn lấy vẫn đứng tại giữa vòng, Draxler bỗng nhiên ra tốc. Chạy lộ tuyến hơi chút nghiêng nghiêng. Van Buyten duỗi ra tay không thể níu lại Draxler. Chính mình ngược lại một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Số 31 Draxler. Đơn đao bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.